Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sử dụng cỗ này chân thần thi thể, mới tính không lỗ, bây giờ, hắn bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, rốt cục sử dụng cỗ này chân thần thi thể, một cỗ ngập trời lực lượng tàn quét mà ra, thẳng hướng bốn phương tám hướng, mà Lâm Hiên thì là toàn lực thi triển hàng chữ kiếm, hắn đem sáu đạo thế giới ngưng tụ ra, vờn quanh tại bên người, hình thành phòng ngự cường đại nhất, đồng thời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại Lâm Hiên liều lĩnh, thi triển hành chi kiếm tác dụng phía dưới, tốc độ của hắn có thể so chân thần, nháy mắt liền mất không gặp. Dầm dầm dầm, giữa thiên địa bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, khí tức hủy diệt, càn quét bốn phương tám hướng, vô song tiên tộc, bạch thần nhất tộc, thứ bảy sứ giả bên kia lục địa thần tiên, căn bản không kịp chạy trốn, bọn hắn bị đánh cho hôi phi yên diệt, cứu mạng nha, lão tổ cứu chúng ta, đáng chết Lâm vô địch, chúng ta tiên tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, từng đạo điên cuồng gầm thét âm thanh âm vang lên, thế nhưng là vô dụng, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn không ngừng hôi phi yên diệt, liền ngay cả những cái kia nửa bước chân thần. Giờ phút này cũng là tê cả da đầu, bọn hắn cũng gặp phải nguy cơ chí mạng, tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, thế nhưng là, thật lực lượng của thần bộc phát, càng thêm đáng sợ, nháy mắt liền đuổi kịp bọn hắn, đáng chết, xem ra, chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy của bọn hắn, Trắng Kinh Vũ không cam tâm, đem ba cỗ khôi lỗi triệu hoán ở bên người, tiến hành ngăn cản, ba cỗ khôi lỗi như lấy sét đánh, thân thể không ngừng vỡ vụn, trắng như mây hai mắt đỏ bừng, bàn tay kết ấn, hắn tại điên cuồng triệu hoán hỗn độn bàn, mặc dù hỗn độn hồ lô chết đi, thế nhưng là, hỗn độn bàn còn ở tại sáu đạo thế giới, chỉ cần có thể gọi trở về, bọn hắn liền an toàn. Thứ bảy sứ giả xuất ra một cái đầu châu pho tượng. Phía trên kia sức mạnh bùng lên, cực kỳ khủng bố, đây cũng là chân thân cấp bậc lực lượng, nhưng là, cỗ lực lượng này cũng không nhiều, hắn hay là không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt, trong tay hắn đầu châu pho tượng bắt đầu xuất hiện vết rách, một đạo, hai đạo, ba đạo, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, hắn trái tim đều đang chảy máu. Tần Không Viêm đồng dạng nhận xung kích, hắn thất khiếu chảy máu, thời khắc nguy cấp, hắn mở ra cửu cung đại trận nó bên trong một cái cung điện. Trốn ở bên trong, tựa là hủy diệt khí tức, không ngừng bộc phát, nửa bước chân thần phía dưới người, không ngừng vẫn lạc, những cái kia lục địa thần tiên, tại cỗ lực lượng này trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, giữa thiên địa, huyết hải bay múa, vô song tiên tộc người đều tuyệt vọng, bọn hắn muốn hôi phi yên diệt sao? Bọn hắn trông thấy, Trắng Như Mây cũng là thất khiếu chảy máu, thân thể vỡ ra, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, nơi xa, một đạo quang mang vạch phá hư không, đi tới Trắng Như Mây bên người, bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, bảo vệ Trắng Như Mây, quá tốt, là hỗn độn bàn, còn sống những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều hoan hô lên, Trắng Như Mây cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh giúp ta một chút sức lực, hắn toàn lực thôi động hỗn độn bàn, Trắng Kinh Vũ, Tần Không Viêm, thứ bảy sứ giả, nghe được thanh âm này, cũng là nhô ra một tia lực lượng, bọn hắn nhìn thấy hỗn độn bàn thời điểm, đều kích động lên, bọn hắn nhao nhao đánh ra lực lượng, tràn vào đến hỗn độn trong mâm mặt, hỗn độn bàn bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, không ngừng xoay tròn, để ngăn cản chân thần khí tức hủy diệt. Chương 7262, Triệu Hoán, Thôn Thiên Mãng, mọi người cùng một chỗ thi triển hỗn độn bàn lực lượng. Lúc này mới ngăn trở phía trước kia cỗ hủy diệt khí tức. Oanh minh thanh âm, tiếp tục rất lâu, mới chậm rãi biến mất, được cứu, sống sót những người kia, sắc mặt tái nhợt, trong mắt bọn họ mang theo vô hạn hoảng sợ. Bọn hắn thật là quá thê thảm, liền kém như vậy một chút, bọn hắn liền sẽ toàn bộ hôi phi yên diệt, nhìn nhìn lại bên cạnh đến đồng bạn, tuyệt đại bộ phận đều đã vẫn lạc, những người còn lại, chỉ có một phần mười, phía trước mấy nửa bước chân thần, đồng dạng vô cùng chật vật, hoặc là thân vỡ vụn, bị thương nặng, hoặc là sắc mặt tái nhợt, thân run rẩy, Trắng Như Mây rốt cục nhịn không được gào lên, đáng ghét, Lâm vô địch, ta cùng ngươi không chết không thôi, tìm, nhất định phải tìm tới tên kia, mấy tôn nửa bước chân thần ánh mắt như điện. Bắt đầu điên cuồng lục soát bốn tuần, Lâm Hiên đã thi triển cấp bậc chân thần lực lượng, đối phương không có cái gì cường đại át chủ bài, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này, bọn hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, liền tại bọn hắn nghĩ hành động thời điểm, toàn bộ sáu đạo thế giới, lại là đung đưa kịch liệt, từng đạo hào quang sáng chói, đem bọn hắn bao phủ, mang lấy bọn hắn hướng phía nơi xa bay đi, không tốt, chúng ta muốn bị truyền tống rời đi sao, thời gian tới rồi sao, đáng ghét, không cam tâm nha, Trắng Kinh Vũ, Tần Không Viêm bọn người. Đều là sắc mặt khó coi, bọn hắn mặc dù có một chút thu hoạch, thế nhưng là, quá ít, nhất là cùng Lâm Hiên so sánh, bọn hắn điểm này thu hoạch, căn bản không đáng giá nhắc tới, hiện tại, bọn hắn vậy mà đều không cách nào ở chỗ này, bọn hắn bỏ lỡ lớn nhất một cơ hội, sau khi ra ngoài, nhất định phải bắt lấy Lâm vô địch, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, Nơi xa mênh mông trong núi lớn, Lâm Hiên vừa mới dừng lại, hắn phát hiện chung quanh những ánh sáng kia, cũng đem hắn cho bao phủ. Lâm Hiên không có phản kháng, là thời điểm nên rời đi. Từng đạo quang mang phá toái hư không, rời đi sáu đạo thế giới, tất cả mọi người ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới sáu đạo thế giới bên ngoài, Vô Song tiên tộc người, truyền tống ra, Chí Tôn đường người, Vũ Hoán người, từng đạo ảnh truyền tống ra, bọn hắn phát hiện, bọn hắn là ngẫu nhiên xuất hiện, bọn hắn bị hào quang sáng chói bao phủ, bay về phía bốn phương tám hướng, thời điểm xuất hiện lại, đi tới vũ trụ tinh không khác biệt địa phương, phần lớn là tại sáu đạo thế giới phụ cận, sau khi đi ra, bọn hắn nhao nhao tìm kiếm riêng phần mình lão tổ. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một đôi trắng bệch con mắt bao phủ tới, là Bạch Thần nhất tộc người đang xuất thủ, chẳng lẽ phát hiện Lâm vô địch sao? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, tranh thủ thời gian vọt tới, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cũng không phải là Lâm vô địch, mà là Lâm vô địch bằng hữu, Thẩm Thương Sinh cùng Thanh Linh, bắt lấy các ngươi, ta không tin kia tiểu tử không ra. Bạch Thần tộc cường giả cười lạnh liên tục, bọn hắn điên cuồng xuất thủ. Đại chiến nháy mắt liền bộc phát, Thẩm Thương Sinh bọn người ngưng tụ hình thành đáng sợ trận pháp, tiến hành ngăn cản, nhưng mà bọn hắn bị đánh không ngừng lui lại, truyền tống rời đi. Thẩm Thương Sinh ngưng tụ hình thành một cái không gian thật lớn trận pháp, mang theo mọi người muốn rời khỏi, ngươi đi không được. Trắng Kinh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, chân thần tử huyết mạch thi triển đến cực hạn, hắn xuất ra một tôn cổ quan, trực tiếp đánh tới hướng hư không, toàn bộ tinh không vỡ vụn, hóa thành vô tận hư vô, không gian trận pháp bị đánh nát. Thẩm Thương Sinh bọn người từ trong trận pháp rơi ra, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, những người này thần dữ tợn, các người ai cũng đi không được, cùng kia tiểu tử có liên quan người, các người đều muốn xuống địa ngục. Những người này trong mắt mang theo vô hạn sát ý, Thẩm gia trận pháp sư đều tuyệt vọng, Thẩm Thương Sinh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn lạnh hừ một tiếng, các người đánh không lại Lâm công tử, liền nghĩ đối với chúng ta xuất thủ sao? Thật đúng là đủ bỉ ổi, có bản lĩnh đi tìm Lâm công tử đơn đấu nha. Bọn hắn khẳng định không dám. Bên cạnh Thanh Linh cũng là cười lạnh, Lâm Hiên một bàn tay liền có thể chụp chết bọn hắn, bọn hắn làm sao dám tìm đối phương đâu. Làm càn, Trắng Kinh vũ khí đục run rẩy, là kia tiểu tử không dám ra đến, bằng không hắn chết chắc. Trước bắt lấy các ngươi hai cái, lấy giải mối hận trong lòng ta. Linh hồn của hắn đại thủ hướng phía dưới đập đi qua, Thẩm Thương Sinh bọn hắn đánh ra trận pháp nháy mắt liền vỡ vụn, không có cách, đây là nửa bước thật lực lượng của thần, thật là quá mạnh, bọn hắn không phải là đối thủ. Thời khắc nguy cơ, Thanh Linh nổi giận gầm lên một tiếng, Tam Hoa Đồng tách ra vô cùng thần bí lực lượng, oanh minh âm thanh âm vang lên, tinh không vỡ vụn, một đầu quái vật khổng lồ hiện hiện giữa thiên địa. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái nhợt, thật đáng sợ nha, gia hỏa này lại triệu hồi ra cái gì đến rồi. Đây là tinh không kim giác thú, bọn hắn phát hiện xuất hiện tôn này yêu thú cực kỳ khủng bố, nó thân đen nhánh vô cùng, phảng phất thâm thúy vũ trụ, mà tại trán của nó nhưng lại có một con kim sắc chân, mười phần dài, chừng hơn nghìn dặm, trán phóng óng ánh kim quang, liền như là tuyệt thế kim đao, nhẹ nhàng huy động liền có thể vỡ vụn thiên địa. Tại Tam Hoa Đồng mệnh lệnh phía dưới, tinh không kim giác thú phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, hướng phía dưới hung hăng lao đến, một nháy mắt liền cùng đối phương bàn tay to đụng vào nhau, oanh minh âm thanh âm vang lên, thiên diêu địa động, Thanh Linh thân lay động lùi lại hai bước, nàng sắc mặt tái nhợt gắt gao ngăn cản, nàng đối bên cạnh Thẩm Thương Sinh nói, nhanh lần nữa bố trí trận pháp, ta cản không được hắn bao lâu. Ta biết, Thẩm Thương Sinh bàn tay kết ấn, tranh thủ thời gian bố trí trận pháp, phía trước Trắng Kinh Vũ xuất thủ lần nữa, thuộc về nửa bước thật lực lượng của thần, nhanh chóng bay múa ra, tinh không kim giác thú bị đánh không ngừng lui lại, rốt cục một tiếng kêu rên, nó bị đánh bay ra ngoài, khổng lồ thân bay về phía nơi xa, đáng sợ dị máu nhuộm đỏ tinh hải. Một màn này cực kỳ rung động, Thanh Linh cũng là như chiêu sét đánh, không ngừng lui lại, nàng ngã xuống ở trong hư không, sắc mặt tái nhợt chi cực, quá mạnh. Sau một khắc, nàng cắn nát ngón tay của mình, hướng phía ánh mắt của mình nhẹ nhàng vung lên, lập tức Tam Hoa Đồng xuất hiện biến hóa, phía trên hiển hiện một đoàn huyết sắc quang mang. Thanh Linh cắn răng triệu hoán Thất Thải Thôn Thiên Mãng, băng lãnh âm thanh âm vang lên giữa thiên địa, vang lên một đạo thanh âm đáng sợ, phảng phất có yêu thú nào vượt qua thái cổ thời không mà tới. Mọi người chỉ thấy trong tinh không mịt mờ, tinh không vô tận ngưng tụ hóa thành một phương tinh không chi môn, phía trên lóe ra vô cùng thần bí phù văn, mà tại cái này tinh không cánh cửa bên trong xuất hiện một tôn ảnh, một tôn vô cùng to lớn ảnh, mang theo bảy đạo thần bí quang mang, như là cầu vồng, đây là một tôn cự mãng, bên trên vờn quanh thất thải quang mang, khổng lồ đầu lâu gào thét, cả phiến thiên địa tối sầm xuống. Thôn Thiên Mãng, một ngụm thôn thiên, Thất Thải Thôn Thiên Mãng nổi lên về sau, hướng phía Trắng Kinh Vũ giết tới, một nháy mắt, liền đem Trắng Kinh Vũ cho nuốt mất. Đi nhanh lên, Thanh Linh sắc mặt tái nhợt nói, bên cạnh Thẩm Thương Sinh, đánh ra không gian chi trận, bao phủ thanh linh ảnh, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, ai cũng đi không được. Phía trước, thất thải thôn thiên mãng nuốt mất hết thảy, nhưng mà, tại trong cơ thể của nó, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, đây là Trắng Kinh Vũ thanh âm. Chương 7263, người tính không bằng trời tính, Trắng Kinh Vũ mặc dù bị thất thải thôn thiên mãng cho nuốt mất, thế nhưng là, hắn cũng không lo lắng, hắn thôi động nửa bước thật lực lượng của thần, hình thành một đạo cực kỳ đáng sợ bạch nhãn chi quang, nháy mắt liền phá vỡ thất thải thôn thiên mãng thân thể. Gào thảm âm thanh âm vang lên, thất thải thôn thiên mãng đung đưa kịch liệt lên, cái đuôi của nó đập, vỡ nát tứ phương tinh không, cái khác những cái kia lục địa thần tiên, phát như điên đào tẩu. Tiểu thất, phá mất ngươi nội đan. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, thanh linh thanh âm vang lên, thất thải thôn thiên mãng phát ra phẫn nộ gào thét, trong cơ thể hắn có một viên thất thải nội đan, đây là hắn lực lượng nơi phát ra, đồng thời, trong lúc này đan có thất thải chi độc, vô cùng khủng bố, giờ phút này, thất thải nội đan phá vỡ đi ra, vô tận thất thải chi độc, vung hướng Trắng Kinh Vũ. Trắng Kinh Vũ nguyên vốn khinh thường, hắn nhưng là nửa bước chân thần, ai có thể tổn thương hắn, nhưng mà, khi cái này thất thải chi độc bao phủ hắn thời điểm, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắn cảm giác được mình lực lượng, vậy mà tại biến mất, làm sao có thể? Trắng Kinh Vũ thật dọa sợ, cái này thất thải thôn thiên mãng, lại có tư cách uy hiếp được hắn, muốn chết đi, hắn không dám có chút chủ quan, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xé mở thất thải thôn thiên mãng thân thể, vọt ra, giết, gầm lên giận dữ, nó thẳng hướng phương xa, nhưng mà, vừa bay không bao lâu, hắn liền từ trên bầu trời ngã xuống, sắc mặt hắn đen đến đáng sợ, hắn trúng độc thất thải chi độc. Thất thải thôn thiên mãng kia thân thể cao lớn, đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống, thân thể bị vỡ ra, nó nhận trọng thương, lại thêm nội đan vỡ vụn, hắn đã không có gì sức chiến đấu, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, cái này đã đầy đủ, quá được rồi, rốt cục có thể rời đi. Không gian thông đạo bên trong, Thẩm Thương Sinh hòa Thanh Linh, hai người thở dài một hơi, Trắng Kinh Vũ đã không có sức công kích, liền tại bọn hắn coi là an toàn thời điểm, giữa thiên địa lại có một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm quang chạm xuống dưới. Vô song tiên kiếm, mang theo mênh mông lực lượng, chặt đứt thiên địa, ngập trời tinh không bị đánh mở, không gian thông đạo, cũng là nhanh chóng lắc lư, thiên địa phảng phất ngưng kết, trong trận pháp, Thẩm Thương Sinh hòa Thanh Linh, sắc mặt hai người đại biến, không tốt, không nghĩ tới, Trắng Như Mây vậy mà cũng tới, trong mắt bọn họ mang theo một chút tuyệt vọng, người tính không bằng trời tính, chúng ta đã hết sức, có thể từ một tôn nửa bước chân thần trong tay đào tẩu, đã là nghịch thiên, thế nhưng là, nếu như lại đến một tôn, chúng ta thật không có sức mạnh. Thẩm Thương Sinh cười khổ một tiếng, hắn nhìn về phía Thanh Linh nói đến, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, nếu như ngươi có cơ hội đào tẩu, mình đào tẩu đi, ta không trách ngươi. Thanh Linh khuôn mặt nhỏ băng lãnh, lắc đầu nói, ta cũng chạy không thoát, cái này Trắng Như Mây có được thần huyết cùng tiên huyết, cực kỳ đáng sợ, tăng thêm hắn toàn lực xuất thủ, ta cũng vô pháp ngăn cản, không nghĩ tới, vậy mà lại vẫn lạc tại nơi này. Vô song tiên kiếm rơi xuống thời điểm, Thẩm Thương Sinh không gian lực lượng không ngừng vỡ vụn, bọn hắn bị một cỗ tuyệt thế khí tức bao phủ. Nháy mắt sau đó, bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Ngay tại nguy cấp này thời khắc, một tay nắm ló ra, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Trên cái bàn tay này, có vô tận thần phù, hóa thành một con đại đỉnh, đem bọn hắn thu vào. Sau một khắc, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một kiếm này, chạm tại đại đỉnh phía trên, đang, mênh mông thanh âm càn quét bát phương, vô tận sao trời lung la lung lay, quang mang đều trở nên ảm đạm, thậm chí có mấy ngôi sao thần, bị âm thanh này cho trực tiếp đánh nát. Lâm Vô Địch, ngươi quả nhiên xuất hiện. Trắng Như Mây nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, hắn phát như điên đuổi theo, Chí Tôn Điện Đường, thứ bảy sứ giả người bên kia, cũng là xuất thủ, Bạch Thần nhất tộc người, càng là hai mắt đỏ bừng, Lâm Vô Địch trên thân, có được lực lượng khổng lồ, bọn hắn nhất định phải đạt được, tất cả mọi người đang đuổi giết Lâm Vô Địch, mà Lâm Hiên tốc độ, sao mà nhanh, hành tự quyết thi triển, những người này căn bản đuổi không kịp, bên trong chiếc đỉnh lớn, Thanh Linh cùng Thẩm Thương Sinh, bọn hắn triệt để thở dài một hơi, quá tốt, Lâm Hiên đến, bọn hắn được cứu. Yên tâm, ta báo thù cho các ngươi. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Sau một khắc, hắn thi triển lục đạo luân hồi bên trong Tu La đạo lực lượng, ngưng tụ hình thành một đạo Tu La chi thứ, hướng phía Trắng Kinh Vũ giết tới. Trắng Kinh Vũ nguyên bản liền trúng thất thải chi độc, bản thân bị trọng thương, lại bị Tu La chi thứ đánh lén, thân thể của hắn lập tức bị xé mở, hóa thành huyết vụ. Thê thảm thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Nơi này đại chiến đã sớm kinh động chư thiên vạn giới người, không ít cường giả nhau nhau chạy đến. Vừa tới gần, liền trông thấy Trắng Kinh Vũ bị người đánh thành trọng thương. Dọa đến bọn hắn lập tức liền chạy đi, một tôn nửa bước chân thần đều bị đả thương, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tham gia, bọn hắn còn là xa xa quan sát đi. Chư thiên vạn giới không ít cường giả, thối lui đến nơi xa, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ, Trắng Kinh Vũ thân thể phá nát, chỉ có một cái đầu lâu bay về phía nơi xa. Hắn phát ra thê thảm nhất thanh âm, phụ vương cứu ta. Giữa thiên địa, trắng bệch con mắt chậm rãi mở ra, trắng phong vân lực lượng ngay tại trong vũ trụ ngưng tụ, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chân thần muốn xuất thủ sao? Không tốt. Thanh Linh cùng Thẩm Thương Sinh bọn hắn đồng dạng biến sắc. Lâm Hiền hít sâu một hơi, rốt cục muốn đối mặt chân chính chân thần. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Đúng lúc này, tại xa xôi trời xanh chi địa, một chùm kim quang bay tới, vạch phá thiên địa, mang theo cực nóng vô cùng khí tức. Đây là hỏa nhãn kim tinh, nó trực tiếp xé mở trắng phong vân lực lượng linh hồn, rơi vào Lâm Hiên đám người trên thân. Nháy mắt sau đó, cái này buộc kim quang mang theo Lâm Hiên bọn người biến mất không thấy gì nữa. Phụ hoàng, không thể để cho hắn chạy. Trong tay hắn có được luân hồi kiếm mảnh vỡ. Trắng Kinh Vũ nhìn thấy một màn này, điên cuồng gào thét. Giữa thiên địa, kia trắng bệch con mắt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, đồng dạng xé nát hư không, hướng phía trời xanh chi địa giết tới. Không bao lâu, vĩnh hằng chi địa bên kia cũng tương tự có một tôn thân ảnh cao lớn đi ra, hắn chính là Vô Song Lực Thần, thần bảng bảng xếp hạng thứ nhất. Thân thể của hắn giờ phút này trở nên cao lớn vô cùng, một tay nắm so chư thiên vạn giới sao trời còn kinh khủng hơn. Hắn hành tẩu tại vũ trụ ở giữa, không ít sao trời thế giới đều bị hắn đánh bay. Cứ như vậy, hắn đi hướng trời xanh chi địa, Chí Tôn Điện Đường, Thiên Minh Chân Thần đồng dạng xuất thủ, thậm chí liền ngay cả Cửu U sứ giả bên kia cũng có được một tôn đen nhánh thân ảnh tiến đến. Đây là một lão giả, hắn đồng dạng đến cấp bậc chân thần, hắn là thứ nhất sứ giả. Mấy cái tôn thần trước sau đi tới trời xanh chi địa, thẳng hướng Lâm Hiên. Hỏa nhãn kim tinh tốc độ nhanh cỡ nào, đã sớm trở lại Thượng Thanh Thành. Tiến vào Thượng Thanh Thành về sau, người của thần vực lập tức phản kích, cường đại địa mạch lực lượng mở ra. Hoàng Kim Sư Tử Vương đứng tại phía trên tòa thành cổ, xa nhìn phương xa, lạnh giọng quát, chư vị muốn cùng ta thần vực một trận chiến sao? Chương 7264, chân thần giáng lâm. Tử gia xuất hiện, giao ra luân hồi kiếm lực lượng, các ngươi thần vực ngăn cản không nổi chúng ta nhiều như vậy chân thần liên thủ công kích. Trắng Phong Vân lạnh giọng nói. Vô Song Lực Thần càng là bước ra một bước, đại thủ hướng phía bầu trời đánh ra. Thượng Thanh Thành tách ra óng ánh vô cùng quang mang, từng tòa đỉnh cấp trận pháp hiển hiện, đây đều là dùng địa mạch ngưng tụ hình thành trận pháp, vô cùng đáng sợ, ngăn trở Vô Song Lực Thần công kích. Phía trên tòa thành cổ, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là trầm mặt xuống. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta thần vực không khách khí. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Cổ thành bên trong lần lượt từng thân ảnh bay múa ra, ở trong đó có hai thân ảnh trước sau đến. Cái này hai đạo âm thanh ảnh cực kỳ đáng sợ, một cái là mang theo mặt nạ đồng xanh nữ tử, cõng một thanh viên nguyệt loan đao. Nàng giáng lâm về sau, giữa thiên địa có 12 khỏa mặt trăng không ngừng xoay tròn, lại lần nữa nguyệt đến trăng tròn, các loại hình thái đều có. Nàng chính là Nguyệt Thần. Trước đó nàng tại cổ điện hấp thu hắc nguyệt thật lực lượng của thần, cảm ngộ chân thần bản nguyên, thực lực đột phi mãnh tiến. Bây giờ, mặc dù không có chân chính tiến vào chân thần cảnh giới, bất quá, đã vô cùng tiếp cận. Không bao lâu, nàng liền sẽ trở thành một tôn chân chính chân thần. Lại thêm nàng chủ sát phạt chi lực, rất sớm trước đó, nàng liền có thể ám sát so với nàng cảnh giới cao cường giả. Bây giờ vượt cấp chiến đấu, cũng không đáng kể. Nguyệt Thần xuất hiện tại phía trên tòa thành cổ, sát ý lạnh như băng, như đại dương mênh mông như biển, càn quét phía trước. Tại bên cạnh nàng, một tôn vòng xoáy màu đen hiển hiện, từ bên trong đi tới một cái tiêu sái chi cực tang thương nam tử. Thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy tang thương, tóc đen theo gió bay lên, một đôi mắt càng là thâm thúy chi cực. Ở bên cạnh hắn vòng xoáy màu đen không ngừng vờn quanh, hóa thành một đạo lại một đạo đen nhánh kiếm khí, phảng phất có thể nuốt mất chư thiên vạn giới. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Trắng Phong Vân lông mày thật chặt nhăn lại, Vô Song Lực Thần cũng tương tự ngừng lại, bọn hắn đều tiếp cận đạo thân ảnh này. Tửu Kiếm Tiên, đây chính là thôn phệ kiếm truyền nhân, mà lại bọn hắn có thể cảm thụ được Tửu Kiếm Tiên trên thân lực lượng trở nên càng thêm khủng bố, thực lực của đối phương có tăng lên. Tửu Kiếm Tiên cũng lĩnh hội hắc nguyệt chân thần lưu lại chân thần bản nguyên, thực lực đồng dạng đột phi mãnh tiến, lại thêm hắn có được thôn phệ kiếm lực lượng, hắn càng thêm đáng sợ. Các ngươi những này chân thần không muốn sống sao, dám đến bên trên Thanh Thành dương oai. Tửu gia lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một cái vòng xoáy màu đen nháy mắt hướng phía trước nuốt quá khứ. Mục tiêu của hắn là kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, Vô Song Lực Thần muốn chết. Vô Song Lực Thần sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhưng là chân thần nha, thần bảng bảng xếp hạng thứ nhất, đối phương liền xem như thôn phệ kiếm truyền nhân lại như thế nào. Hắn y nguyên không sợ, một quyền đánh ra mang có vô thượng lực lượng, vỡ vụn hư không, thẳng hướng vòng xoáy màu đen. Cả hai va chạm cũng không có một thanh âm vang lên, Vô Song Lực Thần một quyền này lại bị ngăn trở, màu đen vòng xoáy không ngừng xoay tròn, vậy mà bắt đầu thôn phệ phía trên lực lượng. Sau một khắc, Tử gia xuất thủ lần nữa, kiếm khí màu đen chém về phía trước, ngàn vạn đạo kiếm khí, hóa thành ngàn vạn cái vòng xoáy, nháy mắt đem vô song lực thần, cho hoàn toàn nuốt hết, cút cho ta, vô song lực thần điên cuồng gào thét, quyền quét tứ phương, mênh mông lực lượng, càn quét thiên địa, vòng xoáy màu đen bị đánh xuyên, thế nhưng là, càng nhiều bắt đầu điên cuồng thôn phệ, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, quá bất khả tư nghị đi, cái này tử kiếm tiên, liên thông thần cảnh đỉnh phong cũng chưa tới, đều có thể chống lại chân thần sao, đây cũng quá mạnh đi, đồng loạt ra tay, Trắng Phong Vân nhìn thấy một màn này, đồng dạng biến sắc, hắn cặp mắt kia, mang theo vô thượng lực lượng linh hồn, hướng phía trước, giết tới đây, đầy trời trận pháp, đều đung đưa kịch liệt, chân thần giận dữ, khủng bố như vậy, ngay lúc này, Nguyệt Thần xuất thủ a, giữa thiên địa, 12 khỏa mặt trăng cùng một chỗ rơi xuống, phá toái hư không, chúng ta cũng động thủ đi, thứ nhất sứ giả, Thiên Minh chân thần, đồng dạng giết tới đây, 12 khỏa mặt trăng nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Còn tốt, Nguyệt Thần bọn người tại cổ thành bên trong, muốn phá vỡ Thượng Thanh Thành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, mấy tôn chân thần cùng một chỗ liên thủ, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, đầy trời trận pháp lay động kịch liệt, có một ít trận pháp, vậy mà bắt đầu vỡ vụt ảm đạm, liền liền lên Thanh Thành, cũng là đung đưa kịch liệt, thành nội những cường giả kia, nhìn thấy một màn này, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc vô cùng, thật lực lượng của thần, thật là quá mạnh, Lâm Hiên, Thẩm Thương Sinh, Thanh Linh bọn hắn cũng trở về, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, hít sâu một hơi, hắn nói, ta muốn xuất chiến, bây giờ, hắn ngưng tụ hình thành 6 đạo thế giới, càng đạt được luân hồi kiếm thứ 3 đạo mảnh vỡ, thực lực tăng nhiều, hắn cũng bức thiết muốn cùng chân thần một trận chiến, hiện tại trang diện quá mức nguy hiểm, 4 cái chân thần, nếu có 2 cái đánh lén ngươi, ngươi liền nguy hiểm, muốn cùng chân thần chiến đấu, về sau có rất nhiều cơ hội. Hoàng Kim Sư Tử Vương đi tới, lắc đầu nói, yên tâm chúng ta thần vực nội tình, cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Lâm Hiên hơi sững sờ, chẳng lẽ, hắn rời đi khoảng thời gian này, thần vực lại có biến hóa gì sao? Nói thật, Tửu Gia cùng Nguyệt Thần biến hóa, đã để hắn vô cùng chấn kinh, nhất là Tửu Gia, có được nửa cái thôn phệ kiếm nha, tu vi tăng lên về sau, thực lực kia, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, trừ cái đó ra, còn có thay đổi gì sao? Lâm Hiên không rõ ràng, rất nhanh hắn liền cảm nhận được, không chỉ là hắn, Thẩm Thương Sinh, Thanh Linh bọn người, đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được, ở hậu phương bên trong cổ điện, có một đạo quang mang bay tới, đây là một đạo cực kỳ khủng bố quang mang, nó cũng không lớn, cũng liền lớn chừng bàn tay, nhưng mà, tốc độ lại là cực nhanh chi cực, một nháy mắt, liền vạch phá hư không, hướng phía cổ thành bên ngoài giết tới, những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, tất cả mọi người thân thể run rẩy, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, sau lưng của hắn đã có mồ hôi lạnh nổi lên, làm sao có thể, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Thứ gì, có thể làm cho hắn 6 đạo thần thể, cảm nhận được chí mạng? Lâm Hiên vừa định hỏi thăm đó là vật gì, đột nhiên, tại cổ thành bên ngoài, một đạo gào thảm thanh âm vang lên, thật thần chi huyết, nhuộm đỏ thiên địa, vô tận lỗ đen chìm nổi, những này cũng không phải là thôn phệ kiếm lỗ đen, mà là chân thần máu lực lượng đánh ra đến vũ trụ lỗ đen. Xảy ra chuyện gì? Thần vực những người này đều sửng sốt, bọn hắn toàn bộ hướng phía bên ngoài nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng thời điểm. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, luân hồi mắt nở rộ lạnh thấu xương vô cùng quang mang. Hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, Thiên Minh chân thần thân thể bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, trái tim của hắn càng là biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như thế nào? Một nháy mắt, một cái chân thần, vậy mà nhận nguy cơ chí mạng, thứ nhất sứ giả như Lâm đại địch, điên cuồng lui lại, vô song lực thần cùng Trắng Phong Vân, đồng dạng cũng là khẩn trương lên. Thứ gì? Đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ? Thần vực còn có cái gì ẩn tàng cao thủ sao? Chương 7265, Trảm Tiên Phi Đao, cái này đột nhiên xuất hiện một đao, thực tế là kinh sợ hết thảy mọi người, đối diện mấy cái kia chân thần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía cổ thành, bên trong tòa thành cổ, Lâm Hiên bọn người đồng dạng kinh ngạc vô cùng, đến tột cùng là phương nào cao thủ? Hậu phương, cổ lão trong cung điện, có một thân ảnh đi ra, đây là một cái 10 phần anh tuấn nam tử, xem ra vô cùng trẻ tuổi, nhưng mà, hắn một đôi mắt, lại là trải qua tang thương, loại kia tang thương, là nhìn quen Thương Hải tang điền, kinh lịch nhân sinh muôn màu tang thương. Người này nhất định sống vô tận tuế nguyệt, người này trên thân mặc ngược lại là phổ thông, bất quá, một đôi tay lại là 10 phần thon dài đẹp mắt, trên người hắn cũng không có cái gì có thể sợ khí tức. Liền liền giống như người bình thường, hướng phía mọi người đi tới, ánh mắt mọi người, đều rơi vào trên người hắn, chờ cái này người tới phía trên tòa thành cổ thời điểm. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vung lên, một ngọn phi đao xuất hiện tại trong tay của hắn, cái này phi đao phảng phất là từ thanh ngọc chế tạo thành. Phía trên cũng không có cái gì phức tạp thần văn. Chỉ có đơn giản mấy đạo đao văn, vô cùng cổ phác đơn giản, chờ cái này ngọn phi đao, xuất hiện tại cái này nam tử thần bí trong tay thời điểm. Toàn bộ thiên địa đều biến, Bầu trời gió nổi mây phun, vô tận mây đen bay múa đi qua, đại địa lay động kịch liệt, cổ thành bên ngoài xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, lan tràn phương xa, lạnh thấu xương sát khí, từ mũi đao phía trên nổi lên, càn quét thiên địa. Giờ khắc này, thành nội những người kia chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, bọn hắn phảng phất rơi vào vạn năm hầm băng, mà cổ thành phía ngoài kia mấy tôn chân thần, đồng dạng sắc mặt đại biến, cho dù đến bọn hắn cảnh giới này, bọn hắn vậy mà cũng cảm nhận được một tia uy hiếp chí mạng. Đây là cái gì đao? Phía trước kia anh tuấn nam tử ánh mắt quét ngang, cuối cùng rơi vào mấy cái tôn thần phía trên, tang thương trong ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, trong tay hắn phi đao, nhắm ngay một người trong đó, Trắng Phong Vân. Trắng Phong Vân chỉ cảm thấy rùng mình, tại chung quanh hắn, vậy mà xuất hiện một chút hàn băng, bốn xung quanh hư không càng là vỡ vụn, xuất hiện rất nhiều thiên địa dị tượng, phảng phất tu la địa ngục, muốn đem hắn nuốt hết. Trắng Phong Vân dọa đến lui lại hai bước, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều dọa sợ. Trắng Phong Vân, đường đường chân thần thần bảng xếp hạng thứ hai, vậy mà lại bị người dọa lui, bị một ánh mắt dọa cho lui. Trên tường thành cổ đạo này thần bí thân ảnh, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiền bọn hắn đều nhìn về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương, thần sắc ngưng trọng, trầm thanh thuyết nói, hắn là Lý Tìm Tiên tiền bối. Lý Tìm Tiên, cái tên này, Lâm Hiền bọn người chưa nghe nói qua. Bên ngoài, thứ nhất sứ giả, Thiên Minh chân thần bọn người, lại là kinh hô lên. Cái gì, Lý Tìm Tiên, 80.100 vạn năm trước cái kia Lý Tìm Tiên sao? Hắn lại còn sống, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. 80.100 vạn năm trước, đã từng phát sinh qua một trận tuyệt thế đại chiến. Lúc trước, có ba tôn chân thần đang đuổi giết một địch nhân, bị đuổi giết chính là Lý Tìm Tiên. Theo lý thuyết, Lý Tìm Tiên mạnh hơn, thế nhưng là bị ba cái chân thần liên thủ công kích, cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, trận chiến kia kết quả, lại cũng không phải như vậy. Lý Tìm Tiên một mực bị áp chế, trên thân thụ thương, thế nhưng là, hắn lại bắt lấy một cái cơ hội, đánh ra một đao, vẻn vẹn một đao, liền trực tiếp chạm một tôn chân thần. Một chiêu kia, thật là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tuyệt thế một đao diệt chân thần, mặt khác hai tôn chân thần, bị trực tiếp dọa chạy, từ đó về sau, Lý Tìm Tiên chạm tiên phi đao, danh chấn hư không, không còn có người dám trêu chọc đối phương, truyền nói đối phương đao, có thể phá diệt hết thảy, nhân vật như vậy, cuối cùng cũng biến mất tại trong năm tháng, đằng sau rốt cuộc không có xuất hiện qua, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Lý Tìm Tiên vậy mà lại xuất hiện, mà lại, còn xuất hiện ở trên thanh thành, thần vực bên này. Quá bất khả tư nghị nha. Thứ nhất sứ giả, Thiên Minh chân thần, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. 800 vạn năm trôi qua, Lý Tìm Tiên hội mạnh đến mức nào đâu? Bọn hắn không rõ ràng. Trắng Phong Vân sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Vô Song Lực Thần lạnh hừ một tiếng, chảm tiên phi đao sao? Danh xưng một đao chảm chân thần, thế nhưng là, vừa rồi một đao kia, hắn vì sao không có giết Thiên Minh chân thần đâu? Ta nhìn hắn đã khí huyết khô bại, thần hỏa muốn dập tắt, sớm cũng không phải là năm đó trạng thái đỉnh phong. Nghe nói như thế thời điểm, mấy cái khác chân thần trầm mặc, bọn hắn có suy đoán như vậy, thế nhưng là bọn hắn không dám đánh cược a, một khi đoán sai, vậy bọn hắn sắp vẫn lạc, một đám đồ hèn nhát, các ngươi không dám, để bản tọa tới. Vô Song Lực Thần nhanh chân hướng phía trước đi đến, trên người hắn bộc phát ra óng ánh đến cực điểm quang mang, vô số tiên khí ở trên người hắn vờn quanh, chiếu rọi cửu tiêu. Ra tay đi, ta ngược lại muốn xem người truyền thuyết này bên trong chảm tiên phi đao có hay không lợi hại như vậy. Phía trên tòa thành cổ, Lý Tìm Tiên mặt không biểu tình, hắn tiếp cận Vô Song Lực Thần, nhàn nhạt hỏi, ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Thành toàn ngươi, Lý Tìm Tiên giơ tay lên, kia óng ánh sáng long lanh bay trên đao, hiện hiện một vòng hào quang sáng chói, hắn tựa hồ hóa thành giữa thiên địa duy nhất, lần này, hắn nhắm ngay Vô Song Lực Thần, Vô Song Lực Thần chỉ cảm thấy, phảng phất bị tử thần để mắt tới, hắn lạnh cả người, thân thể bắt đầu trở nên cứng đờ, da đầu của nàng bắt đầu run lên, tựa hồ một đao này xuống dưới, cho dù là hắn vô thượng thần thể cũng ngăn cản không nổi. Đây chính là trong truyền thuyết chảm tiên phi đao sao? Quả nhiên đủ mạnh a. Giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người nhìn về phía phương xa, một đao này lúc nào sẽ thi triển đi đâu, bọn hắn không rõ ràng. Nhìn thấy Vô Song Lực Thần kia vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn liền biết bảng xếp hạng này thứ nhất cường giả giờ phút này cũng là như lâm đại địch. Theo thời gian trôi qua, Lý Tìm Tiên trong tay phi đao càng ngày càng kinh khủng. Vô Song Lực Thần chỉ cảm thấy trên người hắn thần huyết cứng đờ, khi thế chính đang không ngừng hạ xuống, lại không ra tay, hắn liền thật không có cơ hội. Nói thật, hắn nhỏ nhìn đối phương, 80.100 vạn năm trước chảm tiên phi đao. Quả nhiên rất khủng bố, có thể uy hiếp được hắn. Lần này, hắn mang đến hỗn độn bàn, đây là đại thành thần thể vũ khí, uy lực cực kỳ kinh khủng. Trong tay hắn, so tại Trắng Như Vân thủ bên trong, mạnh hơn nhiều lắm, đây là hắn tự tin át chủ bài. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xuất thủ, Vô Song Thần Quyền, vừa lên đến, hắn liền thi triển Vô Song Tiên Tộc. đáng sợ nhất quyền pháp. Một quyền này mang theo vạn đạo quang mang, muốn đem hết thảy nuốt hết. Cả Thanh Thành đều nhanh nhanh lắc bắt đầu chuyển động, có thể nghĩ một quyền này là đáng sợ cỡ nào. Cổ thành bên trong, vô số võ giả nhìn qua một màn này, đồng dạng con người đột nhiên rụt lại. Không hổ là thần bảng xếp hạng thứ nhất, thật là quá cường đại. Một viên thần quyền nhanh chóng bay tới, mang theo vạn trượng quang mang, thẳng hướng Lý Tìm Tiên. Lý Tìm Tiên cũng không có né tránh, cũng không có chống lại, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cái này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ hù sợ sao? Lâm Hiền Luân hồi mắt không ngừng nở rộ, hắn nhìn về phía Lý Tìm Tiên, trong lòng kinh ngạc, đây là đang tìm kiếm tốt nhất cơ hội ra tay a. Không ra thì đã, mới ra tuyệt sát, có lẽ hắn thật có thể kiến thức một trận tuyệt thế thần chiến. Lâm Hiền vô cùng kích động, toàn lực thi triển luân hồi mắt, gắt gao tiếp cận Lý Tìm Tiên. Ngay tại cái này nắm đấm nhanh rơi vào Lý Tìm Tiên trên thân thời điểm, Lý Tìm Tiên rốt cục động thủ. Chương 7266, miểu sát, thần bảng đệ nhất, Lý Tìm Tiên xuất thủ, vung tay lên, trong tay phi đao bay ra ngoài, giữa thiên địa, một đạo kinh khủng vỡ vụn tiếng vang lên, đầy trời hư không che kín vết rách, ngập trời quang mang càn quét hết thảy, bốn phía tựa hồ có cổ lão thiên âm truyền đến, đại địa vỡ ra, tựa hồ có vô số ác ma gầm hét lên, một đao này, ngưng tụ ra đến thiên địa dị tượng, quá mức khủng bố, ngay cả những cái kia chân thần đều là sắc mặt tái nhợt. Thứ nhất sứ giả, Trắng Phong Vân bọn người, dọa đến điên cuồng lui lại, mặc dù một đao này không phải thẳng hướng bọn hắn, nhưng là, trên đao kia sắc ý, vẫn làm cho bọn hắn kinh hãi. Một đao này, như là thiên ngoại phi tiên, nháy mắt chạm tại vô song lực thần trên thân, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, vô thượng khí tức bao phủ hết thảy, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy, giữa thiên địa xuất hiện thần bí vết rách, lan tràn bát phương, đánh trúng sao. Hậu phương Trắng Phong Vân, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, hắn mồ hôi lạnh trên trán đều giọt rơi xuống, hắn nhìn ra được, vừa rồi trong nháy mắt đó, vô song lực thần toàn lực vung đầu nắm đấm, muốn đánh trúng cái này ngọn phi đao, thế nhưng là, đối phương lại thất bại, cái này ngọn phi đao, đánh chính là vô song lực thần sơ hở, né tránh đối phương nắm đấm, trực tiếp chạm tại trên người đối phương, không biết, lấy vô song lực thần tuyệt thế thần thể, có thể hay không chống đỡ được đâu, cho ta ngăn trở, phía trước truyền đến như kinh lôi thanh âm, vô song lực thần tại gắt gao ngăn cản, hắn kia thân thể cao lớn phía trên, xuất hiện vô tận phù văn, từng đạo tiên phù phun tỏa hào quang, nối thành một mảnh, hình thành một chương thần bí tiên đồ, thể nội vô song tiên huyết, càng là thi triển đến cực hạn, hắn điên cuồng ngăn cản một đao này, răng rắc một tiếng, vỡ vụt âm thanh âm vang lên, trên người hắn vô thượng tiên phù, chỗ ngưng tụ hình thành đồ án, nháy mắt liền phá vỡ đi ra, làm sao có thể, vô song lực thần nhãn con người đột nhiên trừng lớn, một bộ trấn vẻ mặt sợ hãi, liền trong chớp nhoáng này, thể phách của hắn phòng ngự liền bị đánh vỡ sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tiên huyết sôi trào, một tiếng gầm thét, thể nội vô song tiên huyết nháy mắt bộc phát, càng thêm lực lượng kinh khủng, càn quét mà ra, gắt gao ngăn cản, thậm chí tất cả lực lượng toàn bộ dùng tại trong trái tim của hắn mặt, bởi vì trái tim chính là phi đao chỗ công kích địa phương. Phanh phanh phanh, vô song bên trong thần trái tim hung hăng nhảy lên, mang theo uông dương đại hải lực lượng tuôn hướng phía trước. Giờ khắc này, vô song lực thần liều mạng để ngăn cản một đao này, nhưng mà y nguyên vô dụng, hắn tất cả lực lượng đều bị một đao bổ ra, nháy mắt sau đó, thân thể của hắn bị đánh trúng, trái tim bị đâm xuyên, nháy mắt liền phá vỡ đi ra. Không chỉ như thế, Trảm Tiên phi đao mang đến lực lượng, không chỉ làm bị thương trái tim của hắn, còn hướng lấy toàn thân hắn lan tràn mà đi, nháy mắt sau đó, hắn kia vô cùng cường đại thân thể, che kín vết rách, bắt đầu vỡ vụn. Không, thê thảm thanh âm truyền đến, mang theo tuyệt vọng, phía ngoài những người kia đều mộng, xảy ra chuyện gì? Vô song lực thần, tại sao lại tuyệt vọng như vậy? Trắng Phong Vân, thứ nhất sứ giả bọn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng là thần sắc hoảng sợ, nháy mắt sau đó, bọn hắn trông thấy một tôn thân ảnh khổng lồ, chậm rãi đổ xuống, liền phảng phất một tòa thần sơn sụp đổ, hư không bị cỗ lực lượng này xé nát, vô tận cuồng phong, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy rõ, đổ xuống chính là vô song lực thần, trái tim của hắn địa phương, hoàn toàn vỡ vụn. Không chỉ như thế, toàn thân che kín vết rách, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ rơi lả tả trên đất, răng rác, ngã xuống. Quá trình bên trong, trên thân những cái kia vết rách hóa thành mảnh vỡ, bắt đầu rớt xuống. Tình huống như thế nào? Vô song lực thần bại sao? Xem ra muốn hôi phi yên diệt. Trắng Phong Vân bị hù kém chút ngất đi, hắn chỉ cảm thấy thân thể lay động, hắn đỡ lấy bên cạnh thứ nhất sứ giả, mới đặt chân vững vàng bước. Thế nhưng là, thứ nhất sứ giả, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. 80.100 vạn năm trước truyền thuyết, là thật, Lý Tìm Tiên Trảm Tiên phi đao, thật sự có thể một đao chảm chân thần. Đối diện thần vực những người kia, cũng kinh ngạc đến ngây người, Bảng xếp hạng thứ nhất Vô Song Lực Thần, phải bỏ mạng sao? Bị người một đao miểu sát sao? Quá bất khả tư nghị, trên tường thành cổ gã cường giả kia, là bọn hắn thần vực cao thủ sao? Bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thần vực nội tình, cũng quá cường đại đi. Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Ám Hồng Thần Long, Hắc Sơn, bọn hắn đều có chút không rõ, nguyên bản bọn hắn coi là còn sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến bộc phát đâu. Nơi nào muốn lấy được? Trong nháy mắt, thắng bại đã phân, Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, vừa rồi trong nháy mắt đó, chỗ ngưng tụ hình thành lực lượng, thật là quá khủng bố, giống như Lý Tìm Tiên, đem tất cả lực lượng, toàn bộ dung hợp tại một đao này bên trong, cực điểm thăng hoa, tuyệt thế một đao, không hổ là Trảm Tiên Phi Đao, Lâm Hiên còn không làm được đến mức này, bất quá, hắn cũng không nhụt chí, hắn hiện tại còn vẻn vẹn thông thần cảnh hậu kỳ, hắn đường phải đi còn rất dài, hắn về sau, khẳng định cũng có thể làm đến điểm này. Nếu như đem Đại Long Kiếm Hồn Vô Thượng Kiếm Đạo ngưng tụ tại một điểm, đánh ra cùng loại với Trảm Tiên Phi Đao công kích như vậy, đoán chừng hắn cũng có thể một kiếm chảm chân thần. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vô cùng kích động, cứu ta. Ngay lúc này, phía trước Vô Song Lực Thần dùng hết tất cả lực lượng phát ra phẫn nộ gào thét, hắn trong mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo hỗn độn khí tức, hóa thành một phương hỗn độn bàn hướng phía dưới rơi đi. Vô thượng hỗn độn lực lượng bao phủ Vô Song Lực Thần thân thể, bắt đầu ngăn cản Trảm Tiên Phi Đao lực lượng, tốt vũ khí đáng sợ nha. Ám Hồng Thần Long bọn hắn cảm nhận được một màn này thời điểm kinh hô lên, liền ngay cả Nguyệt Thần Tử Kiếm Tiên bọn hắn đồng dạng lông mày nhíu chặt lên. Lâm Hiên cũng là biến sắc, không tốt, đây là đại thành chân thần vũ khí, không nghĩ tới hắn vậy mà mang đến đại thành chân thần. Diệp Vô Đạo bọn người kinh ngạc đến ngây người, đây cũng là chân thần bên trong tồn tại cực kỳ khủng bố đi. Bỉ Ngạn nội tình đồng dạng thâm bất khả trắc nha, tại hỗn độn bàn trợ giúp phía dưới, Vô Song Lực Thần toán là nhặt về một cái mạng, hắn thật quá thê thảm, thân thể hoàn toàn vỡ vụn, hắn nhanh chóng thu nhỏ, bay vào đạo hỗn độn bàn bên trong, trốn hướng nơi xa, không thể bỏ qua hắn nha. Ám Hồng Thần Long, Cóc bọn người gào thét, xin tiền bối xuất thủ, lại cho hắn một đao, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người các ngươi an tĩnh chút, Lâm Hiền quá khứ đá bọn hắn một cước, trầm thanh thuyết đến, vừa rồi một đao kia, không phải dễ dàng như vậy chém ra đến, kia là cực điểm thăng hoa, mới chém ra một đao. Không có khả năng nháy mắt chém ra đao thứ hai. Phía trên tòa thành cổ, Lý Tìm Tiên xác thực không tiếp tục xuất thủ, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, còn thừa lại ba cái chân thần, đi cũng không được, thối cũng không xong, rút đi, không cam tâm a. Lý Mây Tiên có lẽ trong thời gian ngắn chỉ có thể chém ra một đao, muốn chém ra đao thứ hai cần một lần nữa ngưng tụ loại kia vô thượng lực lượng, đây là bọn hắn cơ hội, thế nhưng là bọn hắn cũng không có nắm chắc nha, vạn nhất Lý Tìm Tiên còn có thể chém ra đao thứ hai, bọn hắn còn có thể sống sao? Bọn hắn nhưng không có hỗn độn bàn vật như vậy bảo mệnh a. Một khi bị Trảm Tiên Phi Đao chém trúng, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn vô cùng xoắn suýt a. Chương 7267, Hỗn độn 10 thần tử. Bỉ Ngạn, Vĩnh Hằng Chi Địa, tại Vĩnh Hằng Chi Địa chỗ sâu, có một mảnh thôn xóm, nhìn như cùng phổ thông thôn trang nhỏ đồng dạng, nhưng mà nơi này nhưng lại có một cái tước sẽ thành bất hủ lão tổ, cùng một cái tước sắp xuất thế mì hoành thánh hồ lô. Giờ phút này, kia hỗn độn hồ lô điên cuồng gào thét, đáng ghét, Lâm Vô Địch, ta muốn giết ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hỗn độn hồ lô tức điên, hắn nơi nào muốn lấy được, chính hắn hóa thân, vậy mà lại vẫn lạc. Cái này khiến hắn không cách nào hoàn mỹ hợp đạo, cái này khiến hắn tâm muốn chết đều có thể hay không hoàn mỹ hợp đạo, chênh lệch thật là quá lớn. Nếu như có thể hoàn mỹ hợp đạo, vậy hắn từ dây hồ lô sinh ra tới liền là chân thần, nhưng bây giờ thì sao? Hắn vẻn vẹn chỉ là một tôn lục địa thần tiên nha. Kém như vậy cách, để hỗn độn hồ lô làm sao có thể chịu được rồi? Bên cạnh chờ lão đầu kia, đồng dạng sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, trong mắt của hắn mang theo cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Ánh mắt khép mở ở giữa, toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Địa đều đem phong vân biến ảo. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng Chi Địa, Bỉ Ngạn những cái kia võ giả, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý, tại Vĩnh Hằng Chi Địa chỗ sâu, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lão tổ, ngươi muốn báo thù cho ta a? Hỗn độn hồ lô khóc nói, ngươi yên tâm, Vô Song Lực Thần đã tiến về, hẳn là có thể đem kia tiểu tử mang về, đến lúc đó, ta thân tự xuất thủ, đem trên người hắn lực lượng kéo xuống đến, đều cho ngươi, lão đầu lạnh lùng nói. Đột nhưng lúc này, một đạo quang mang vạch phá hư không, trở lại Vĩnh Hằng Chi Địa, lão nhân này, nháy mắt liền cảm ứng được hỗn độn bàn lực lượng, về đến rồi, hắn đồng dạng cảm nhận được, hỗn độn trong mâm mặt, Vô Song Lực Thần thân thụ nặng, tổn thương thất bại sao? Lão đầu đứng lên, lạnh hừ một tiếng, thật là một cái phế vật. Vô Song tiên tộc quá rác rưởi, hay là từ chúng ta hỗn độn thần tộc thân tự xuất thủ đi. Lão đầu đi đến trong ruộng, xuất ra cuốc, hướng phía đại địa hung hăng vung lên, toàn bộ đại địa kịch liệt lắc lư, phảng phất long trời lở đất, tại trong ruộng đất cày lão Ngưu, càng là nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt bên trong mang theo vô hạn hoảng sợ. Lão già này muốn nổi điên, hắn muốn đích thân xuất thủ sao? Hắn nhưng là biết, đây chính là một tôn nửa bước bất hủ a, thực lực kia kinh khủng bực nào, chỉ bất quá, đối phương cũng không thể tùy tiện ra tay, không phải, đối phương giết ra ngoài, chư thiên vạn giới đều sẽ long trời lở đất đi, đều tỉnh lại cho ta. Lão đầu âm thanh âm vang lên, quét ngang thiên khung, xuyên qua cửu u, bên cạnh lão Ngưu nhìn thấy một màn này, cũng là hít sâu một hơi, hắn biết, đối phương triệu hoán chính là ai, hỗn độn thần tộc thập đại thần tử, mỗi một cái, đều là kinh thiên động địa tồn tại, không biết lần này, có mấy cái thần tử có thể khôi phục đâu, ta mấy cái ca ca tỉ tỉ, muốn tô tỉnh rồi sao, quá tốt, nơi xa, dây hồ lô bên trên, hỗn độn hồ lô nhìn thấy một màn này, cũng là giữ tợn cười, hắn cũng là hỗn độn thần tử một trong, mà lại, hắn đúng lúc là lão thập, tại lúc trước hắn, còn có 9 người, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, 9 người này, đã sớm xuất hiện giữa thiên địa, kia hỗn độn bàn, chính là thứ ba thần tử vũ khí, hắn mấy cái này ca ca, tùy tiện khôi phục mấy cái, liên thủ, là đủ quét ngang hết thảy, là thời điểm, để chư thiên vạn giới biết, bọn hắn hỗn độn thần tộc thực lực, muốn để tất cả mọi người biết, hỗn độn thần tộc không người có thể gây, phía dưới mặt đất, từng đạo hỗn độn khí tức, chính đang thức tỉnh, trong ruộng lão Ngưu, cũng đã lui qua một bên, hắn bắt đầu quỳ trên mặt đất, yên lặng chờ đợi. Hắn biết, cái này khôi phục phải cần một khoảng thời gian, hắn cũng rất tò mò, không biết lần này, có thể khôi phục mấy cái thần tử đâu. Trời xanh chi địa, Thượng Thanh Thành, Lâm Hiên bọn hắn cũng không biết, hỗn độn thần tộc phát sinh sự tình, ánh mắt của bọn hắn lần nữa rơi vào phía trước phía trên tòa thành cổ. Lý Tìm Tiên lần nữa giơ tay lên, trong tay hắn, xuất hiện chuôi thứ hai phi đao, ông ánh sáng long lanh, ông ánh chi cực, lại xuất hiện, ám hồng thần long, Diệp Vô Đạo, bọn hắn đều kích động lên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Nhanh như vậy, liền có thể chém ra thứ hai đao sao? Quá bất khả tư nghị, đối diện ba cái chân thần nhìn thấy một màn này, mặt đều lục, thứ nhất sứ giả không nói hai lời, xoay người rời đi, Trắng Phong Vân cũng là sắc mặt khó coi, đáng ghét nha, xem ra, lần này tiến đánh Thượng Thanh Thành, là thất bại, chỉ có thể chờ sau này, Lâm Hiên rời đi Thượng Thanh Thành, hắn tại âm thầm ra tay, trước hết làm cho đối phương lại nhiều sống một đoạn thời gian đi 31 tiểu thuyết app download địa. Chỉ, Trắng Phong Vân thân ảnh, cũng là dần dần rút đi. Thiên Minh chân thần, đồng dạng không cam tâm rời đi, rốt cục đi rồi sao? Thượng Thanh trong thành những cái kia võ giả, đều thở dài một hơi, tứ đại chân thần liên thủ, khí thế hung hung bất quá còn tốt, hay là bọn hắn cường hãn hơn nha? Kia Trảm Tiên phi đao mới ra, giữa thiên địa không người có thể địch, liền ngay cả chân thần, cũng là nhượng bộ lui binh. Bọn hắn thần vực, lại xuất hiện một tôn cao thủ tuyệt thế, thật sự là thật đáng mừng, tất cả mọi người kích động lên, bọn hắn chuẩn bị gieo hò, chuẩn bị ăn mừng, lúc này, phía trên tòa thành cổ lại là một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem nơi này xem như địa phương nào rồi, các ngươi phải thừa nhận thần vực lửa giận, hôm nay, ta cũng muốn một kiếm chảm chân thần, âm thanh vang dội vang vọng đất trời, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên tòa thành cổ, bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo tiêu sái chi cực thân ảnh, là Tửu Kiếm Tiên, bọn hắn kích động lên, Tửu Kiếm Tiên cũng muốn xuất thủ sao, ta rốt cục có thể nhìn thấy thôn phệ kiếm phong độ tuyệt thế. Tửu gia, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, nắm chặt nắm đấm, Tửu gia muốn xuất thủ sao? Phía trên tòa thành cổ, Tửu Kiếm Tiên thanh âm vang lên, hắn bước ra một bước, ở trên người hắn xuất hiện kiếm khí màu đen, quán thông thiên địa lại, phảng phất có thể nuốt không thế gian hết thảy, đáng chết, thứ nhất sứ giả lạnh hừ một tiếng, Trắng Phong Vân cũng là nghiến răng nghiến lợi, Thiên Minh chân thần càng là gào thét, ngươi thì tính là cái gì a, ngay cả chân thần đều không phải, cũng dám cùng chúng ta tranh phong. Nói thật, ba cái chân thần phi thường phẫn nộ, đối phương coi như thôn phệ kiếm truyền nhân, thì tính sao, tu vi của bọn hắn viễn siêu hết thảy a, bọn hắn còn không có đem đối phương để vào mắt, nếu không phải là bởi vì Lý Tìm Tiên tại, bọn hắn đã sớm giết tới, ha ha ha ha, Tửu gia bàn tay vỗ, hồ lô rượu xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ực một hớp liệt tửu, ngửa mặt lên trời cười to, chân thần, lại như thế nào, nhìn ta một kiếm chảm chân thần, Tửu gia ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn thôn phệ kiếm, càng phát khủng bố, đen nhánh kiếm khí hướng phía trước hung hăng chém qua, quét ngang thiên địa, những nơi đi qua hết thảy đều bị nuốt hết, hóa thành vô biên lỗ đen. Một kiếm này phảng phất có thể nuốt mất thiên địa bát hoang, một kiếm này thẳng hướng Thiên Minh chân thần, muốn chết. Thiên Minh chân thần nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cần không phải Lý Tìm Tiên xuất thủ, hắn căn bản không e ngại hết thảy. Hắn quay người chính là một trường, ngọn lửa màu đen tại bàn tay của hắn phía trên nhanh chóng bay ra, càn quét thiên địa, thẳng hướng thôn phệ kiếm. Cả hai va chạm, đồng dạng vô thanh vô tức, đầy trời màu đen thần hỏa, lại bị điên cuồng thôn phệ. Thiên Minh chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, lực lượng của ta, ngươi nuốt rơi à, phá cho ta, hắn điên cuồng thôi động bị nuốt lấy thần hỏa, muốn đánh nát đầy trời kiếm khí màu đen, nhưng mà, nháy mắt sau đó, hắn lại biến sắc. Chương 7268, phục sinh chi lực, thiên minh chân thần nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là, giờ phút này hắn lại đổi sắc mặt, hắn phát hiện, hắn sức mạnh vô thượng, chính đang chậm rãi biến mất, bị đối phương cho nuốt mất, cái này sao có thể, đối phương thật sự có thể thôn phệ, cấp bậc chân thần lực lượng sao, quá bất khả tư nghị, đáng ghét, thiên minh chân thần gầm thét, ta không tin, ngươi có thể nuốt mất ta tất cả lực lượng, hắn điên cuồng đánh ra lăng lệ công kích, ngập trời ngọn lửa màu đen, phô thiên cái địa càn quét mà ra, Tửu gia sừng sững giữa thiên địa, chung quanh lỗ đen không ngừng chìm nổi, đem hắn sấn thác hết sức thần bí, hắn đem thôn phệ kiếm thi triển đến cực hạn, kiếm khí màu đen nuốt mất hết thảy, không có cái gì có thể thoát đi, vô thanh vô tức công kích, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, chung quanh những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Không người nào dám nói cái gì, phảng phất thế giới dừng lại, cứ như vậy tiếp tục một đoạn thời gian, đột nhiên, thiên minh chân thần phát ra hoảng sợ tiếng gầm, hắn phát hiện, trong cơ thể hắn đại bộ phận lực lượng, vậy mà đều bị nuốt hết. Tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Trước đó, hắn đã bị Trảm Tiên Phi Đao đánh trúng qua một lần. Bản thân bị trọng thương, bây giờ căn bản không tại trạng thái. Ngươi chờ, hắn chỉ có thể lưu câu tiếp theo ngoan thoại, xoay người bỏ chạy, thân thể vỡ vụn, hắn hóa thành mấy đạo hắc sắc quang mang, trốn hướng phương hướng khác nhau. Tửu gia lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không tiếp tục đuổi theo. Một tôn chân thần, liều mạng muốn rời đi, hay là có không ít biện pháp. Một trận chiến này, cũng cho hắn biết mình thực lực, thôn phệ kiếm lực lượng tăng lên không ít, coi như đối phương toàn lực trạng thái phía dưới, Tửu gia cũng không e ngại, thân ảnh nhoáng một cái, Tửu gia trở lại phía trên tòa thành cổ, hắn cùng Lý Tìm Tiên đứng sóng vai, quét ngang bát hoang, còn có ai muốn cùng thần vực là địch? Âm thanh vang dội vang vọng cửu tiêu, không người dám đáp lại, phía sau cổ thành bên trong những cái kia võ giả thì là kích động vạn phần, bọn hắn phảng phất đang nằm mơ, một trận tuyệt thế nguy cơ, cứ như vậy giải trừ sao? Quá bất khả tư nghị, Trảm Tiên, Trảm Tiên, thôn phệ, thôn phệ, từng đạo gào thét âm thanh âm vang lên, thần vực những người này, dùng hết tất cả lực lượng đang gieo hò, bọn hắn thật là quá kích động, bọn hắn quá kiêu ngạo, thần vực cường giả xuất hiện lớp lớp, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, cả bầu trời, đều sắp bị thanh âm của bọn hắn cho lật tung, từng đạo thần hỏa tiên khí trực trùng vân tiêu, giữa thiên địa bay múa, giờ khắc này, thần vực sôi trào, tin tức truyền ra ngoài, chư thiên vạn giới chấn kinh, bốn cái chân thần liên thủ, vậy mà không làm gì được Thượng Thanh Thành sao, người của thần vực thật đáng sợ. Đầu chỉ nha, nghe nói thần bảng thứ nhất vô song lực thần, hơi kém bị người một đao chém giết, đừng nói giỡn, thần bảng thứ nhất cường giả, làm sao lại bị chém giết, đây chính là thật, không tin, ngươi hỏi một chút nhà ngươi lão tổ, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, chư thiên vạn giới người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn biết, thần vực lại ra một loại cường giả tuyệt thế, Lý Tìm Tiên, đối phương Trảm Tiên Phi Đao, có thể một đao chảm chân thần, không ít môn phái lão tổ hít vào khí lạnh, trong mắt bọn họ mang theo vô tận hoảng sợ. Mà Chí Tôn Điện Đường, Bạch Thần tộc những người kia, thì là vô cùng phẫn nộ, đáng ghét nha, mắt thấy tới tay luân hồi kiếm lực lượng, cứ như vậy chạy, không cam tâm đâu, Thượng Thanh Thành, chúng ta không đánh vào được, bất quá, Lâm Hiền tuyệt đối không thể bỏ qua, có bản lĩnh, hắn cả một đời đừng đi ra, bằng không, chính là hắn tử kỳ, Trắng Phong Vân nghiến răng nghiến lợi, về phần trước đó cái gì chân thần ở giữa quy tắc, bọn hắn hoàn toàn không để ý, bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, đối Lâm Hiền xuất thủ. Chư thiên vạn giới vô số cường giả, lần nữa chấn kinh, bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp, sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố đi, thậm chí những cái kia chân thần, sẽ không để ý quy tắc xuất thủ, người của thần vực, tự nhiên cũng biết điểm này, bọn hắn đều vì Lâm Hiền lo lắng, Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, chỉ cần không bị chân thần vây công, ta không ngưng ngại, trong mắt của hắn mang theo sự tự tin mạnh mẽ, hắn hôm nay, thực lực đột phi mãnh tiến, đã sớm muốn cùng chân thần chiến đấu, yên tâm đi, muốn cùng chân thần chiến đấu, có rất nhiều cơ hội. Chúng ta đã bắt đầu kế hoạch, chuẩn bị đối Bạch Thần nhất tộc xuất thủ, Tửu gia trong mắt, chán phóng vòng xoáy màu đen, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là vô cùng kích động, rốt cục muốn động thủ sao, bọn hắn đã đợi rất lâu, Lâm Hiền hít sâu một hơi, chừng nào thì bắt đầu, đã tại chuẩn bị, chờ chuẩn bị sau khi hoàn thành, chúng ta liền sẽ mở ra, hẳn là không được bao lâu thời gian, bất quá, cũng sẽ không quá nhanh, dù sao Trắng tộc nội tình cũng rất khủng bố, chúng ta nhất định phải hào hào chuẩn bị một phen, ta biết, Lâm Hiền gật gật đầu. Chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi, lúc này, một mực trầm mặc Lý Tìm Tiên mở miệng, Bạch Thần nhất tộc lực lượng nơi phát ra, là phục sinh chi địa, nhất định phải tìm tới, cùng phục sinh chi địa có liên quan lực lượng, ta suy đoán, Chu Thiên Sư cũng hẳn là bị chộp tới phục sinh chi địa. Nghe nói như thế thời điểm, mọi người hơi sững sờ, liền ngay cả Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, chuyện này, hắn hay là thứ nhất lần nghe tới, thật sao, Lâm Hiền vô cùng kích động, Lý Tìm Tiên gật đầu nói, không sai, chuyện này, người biết không nhiều. ta trùng hợp biết một chút, phục sinh chi địa, đồng dạng cũng là cửu thiên thập địa một trong, là một cái 10 phần đáng sợ thần bí địa phương, truyền thuyết có được phục sinh lực lượng, không nghĩ tới, bạch thần nhất tộc lại, nhưng cùng phục sinh chi địa có quan hệ, cho tới bây giờ, chư thiên vạn giới, cũng không có phục sinh chi địa bất luận cái gì manh mối. Bất quá nha, Lý Tìm Tiên dù sao cũng là 80.100 vạn năm trước tồn tại. Thậm chí đối phương chỗ sống tuế nguyệt, đoán chừng có mấy ngàn vạn năm, đối mới biết những bí mật này, là rất bình thường, bên cạnh Thanh Linh thì là kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vậy mà là phục sinh chi địa lực lượng, các ngươi đang tìm kiếm phục sinh chi địa sao? Đúng nga, chẳng lẽ ngươi biết không? Ám Hồng Thần Long thuận miệng hỏi một chút, hắn cũng không có báo cái gì hy vọng, bọn hắn tìm lâu như vậy, đều không có bất kỳ cái gì liên quan tới phục sinh chi địa tin tức. Chớ nói chi là Thanh Linh, nhưng mà, Thanh Linh lại là gật đầu nói, ta biết, cái gì, ngươi biết, Ám Hồng Thần Long nhảy dựng lên, không chỉ là hắn, Lâm Hiên, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Tử Gia bọn người, đều là sửng sốt, ngươi xác định sao? Lâm Hiên nghiêm túc hỏi, chuyện này, liên quan đến Tuần Thiên Sư Hạ Lạc, đối thần vực vô cùng trọng yếu, các ngươi đừng quá kích động. Thanh Linh hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, chân chính phục sinh chi địa ở đâu? Ta không biết, bất quá, liên quan tới phục sinh chi địa một chút lực lượng. Ta biết, thật sao? Lâm Hiên bọn hắn mừng rỡ, chỉ cần có thể tìm tới loại lực lượng này, nói không chừng, bọn hắn liền có thể tìm tới phục sinh chi địa. Kỳ thật, chúng ta Hoa Đồng nhất tộc, liền có được loại lực lượng này, mọi người càng thêm kinh ngạc. Hoàng Kim Sư Tử Vương hỏi, có thể cho chúng ta mượn loại lực lượng này, chúng ta tất có thâm tạ. Thanh Linh cười khổ một tiếng, loại lực lượng này quá yếu, chỉ sợ các ngươi dùng nó tìm không thấy phục sinh chi địa. Sau đó, Thanh Linh liền cẩn thận giải thích một phen, nguyên lai Thanh Linh chỗ Hoa Đồng tộc có một ít thần bí quả, diệp tử, truyền thuyết là phục sinh chi vật, một khi trồng ra đến, dài sau khi đi ra, chính là phục sinh chi thụ, có thể kết xuất phục sinh chi quả, những vật này, đều cùng phục sinh chi địa có quan hệ, chính là từ phục sinh chi địa mang ra, tại cực kỳ lâu trước kia, phục sinh chi địa là tồn tại, thậm chí cửu thiên thập địa đều là cùng một chỗ tồn tại. Chỉ bất quá, về sau phát sinh một ít chuyện, cửu thiên thập địa biến mất không thấy gì nữa, bất quá nha, vẫn có một ít đồ vật, truyền tới, Hoa Đồng nhất tộc liền có được. Thậm chí Thanh Linh nói đến, không chỉ là chúng ta Hoa Đồng nhất tộc có được, còn có một số gia tộc môn phái có được, tỉ như Thần Dược Vườn, hẳn là liền có một ít phục sinh chi địa lực lượng. Chương 7269, Bạch Thần tộc bí mật, mới nhất địa chỉ Inte, mọi người nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn lông mày có chút nhăn lại, kỳ thật hắn biết, còn có một số địa phương có được phục sinh chi địa lực lượng. Đó chính là trong truyền thuyết chiến thần nhất tộc, Lâm Hiên đã từng chiếm được phục sinh chi quả. Chỉ bất quá hắn cho long nữ lúc ấy liền đã dùng, giờ phút này cũng không có, hắn lúc ấy cũng không biết, phục sinh chi địa, cùng Chu Thiên Sư có quan hệ, về phần chiến thần tộc, cũng không có phục sinh chi quả, 10 phần thần kỳ, có thể cho người ta lần thứ hai sinh mệnh, mặc dù, thời gian này vô cùng ngắn ngủi, nhưng là, đã rất đáng sợ, Lâm Hiên đem phục sinh chi quả một ít chuyện, nói ra, hắn nói, nếu như bạch thần nhất tộc, thật có được loại vật này, vậy chúng ta cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, cũng phải cẩn thận. Cho dù đem bọn hắn chém giết, bọn hắn cũng không nhất định thật chết đi, bọn hắn có khả năng phục dụng phục sinh chi quả, nháy mắt khôi phục, còn có chuyện như vậy sao? Mọi người nghe xong càng thêm chấn kinh, phục sinh chi quả đều đã thần kỳ như vậy, cái kia trong truyền thuyết phục sinh chi địa, đến đáng sợ đến mức nào? Trắng thành nhất tộc người, đem Chu Thiên Sư bắt đi, đưa đi phục sinh chi địa, muốn làm gì? Chẳng lẽ, là muốn loại này phục sinh lực lượng sao? Bọn hắn nghĩ sống thêm đời thứ hai, đời thứ ba sao? Thế nhưng là, cái này có làm được cái gì nha? Diệp Vô Đạo hơi nghi hoặc một chút a, dựa theo Lâm Hiên nói tới, tức liền ăn vào phục sinh chi quả, cũng chỉ có thể đủ sống mấy ngày mà thôi, cái này căn bản là sau cùng át chủ bài, không thể tùy tiện sử dụng, nhưng mà, Lý Tìm Tiên lại là nói đến, chân chính phục sinh chi địa lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, hắn quả thật có thể sống thêm đời thứ hai, đời thứ ba, các ngươi không nên cảm thấy vô dụng, các ngươi hiện tại còn rất trẻ, còn không biết tuế nguyệt khủng bố, đừng nhìn hiện tại lục địa thần tiên, chân thần, là trường sinh bất tử tồn tại. Đó là bởi vì các ngươi sống còn chưa đủ lâu, lục địa thần tiên cùng chân thần, trừ trong chiến đấu có thể bị chém giết bên ngoài, kỳ thật, coi như không có chiến đấu, một mực sống sót, bọn hắn thần hỏa cùng tiên khí, một ngày nào đó cũng sẽ khô bại, chỉ bất quá, thời gian này sẽ dài vô cùng, thậm chí có thể là hàng ngàn vạn năm, cùng càng lâu, mấy ngàn vạn năm, đối tại bình thường võ giả đến nói, đã coi như là trường sinh, thế nhưng là, lại không phải chân chính trường sinh, luôn có thần hỏa cùng tiên khí lực lượng, hao hết ngày đó. Mà một khi bọn hắn không cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, những này lục địa thần tiên cùng chân thần liền sẽ hôi phi yên diệt, thế nhưng là tu vi càng cao, đột phá càng khó, thậm chí có khả năng mấy ngàn vạn năm đều khó mà phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. cho nên, liền có sống thêm đời thứ hai, đời thứ ba ý nghĩ, một khi sống thêm đời thứ hai, kia liền có thể chặt đứt trước đó những cái kia tử khí, thần hỏa cùng tiên khí, không còn thụ ảnh hưởng, lại có thể lại sống mấy ngàn vạn năm, dạng này, bọn hắn cơ hội đột phá, liền sẽ trở nên rất lớn. Lâm Hiên bọn người nghe xong, chấn động vô cùng, xem ra, bọn hắn hiểu rõ thật là quá ít. Lúc này, Nhan Như Ngọc nhẹ giọng hỏi, có người có thể sống càng lâu sao? Tỷ như trên triệu năm, hoặc là vài ước năm, tất cả mọi người nghị luận lên, nếu như sống lâu mấy đời, hẳn là có thể chứ. Lý Tìm Tiên lạnh nhạt nói, không cần nhiều sống mấy lần, thậm chí có người có thể sống vài tỷ năm, bất hủ, liền có thể làm được, vài tỷ năm, kia là bực nào tuế nguyệt. Bất hủ thật là thật đáng sợ, vô tận trong năm tháng, đối phương phải tích lũy bao nhiêu lực lượng cùng át chủ bài. Hiện tại bất hủ, đều đi đâu đây này? Mọi người vô cùng nghi hoặc, Lý Tìm Tiên cũng không có đang nói cái gì. Sau đó, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị, dù sao, bọn hắn về sau muốn đối Bạch Thần nhất tộc xuất thủ. Lâm Hiên thì có mới ý nghĩ, hắn chuẩn bị đi theo Thanh Linh, về Hoa Đồng nhất tộc nhìn xem, có cơ hội hay không, đạt được phục sinh lực lượng. Thật sao, quá tốt, Thanh Linh mừng rỡ, ta đã sớm muốn mời ngươi trở về, ta cũng đi, Ám Hồng Thần Long đồng dạng vô cùng kích động, Cổ Tam Thông cũng là đi ra, nói, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bị chân thần truy sát, mang theo để ta đi, không gian của ta chi lực, lại có tăng lên, tốt. Lâm Hiên gật gật đầu, về phần những người khác, giống cóc mấy người cũng muốn đi, đều bị cự tuyệt, quá nhiều người, mục tiêu quá lớn. Sau đó, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long cùng Cổ Tam Thông, ba người đi theo Thanh Linh rời đi, Cổ Tam Thông đánh ra một cái không gian trận pháp, mọi người biến mất không thấy gì nữa. Hoa Đồng nhất tộc vị trí, cũng không tại Cửu Thiên Thập Địa, tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong, mà lại, là tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong, một cái 10 phần chỗ đặc biệt, Toái Tinh Biển, địa phương này, năm đó có một cái 10 phần đáng sợ sao trời. Về sau vỡ vụn, tản mát ra, hình thành một vùng biển sao, liền được xưng là Toái Tinh Biển. Cái này nát biển 10 phần thần bí, người bên ngoài, rất khó dò xét đến tình huống bên trong. Năm đó ngôi sao này vô cùng thần bí, khủng bố, nó là bị một loại càng thêm lực lượng thần bí cho đánh nát. Mặc dù vỡ vụn, kia cỗ lực lượng thần bí y nguyên còn tại, Toái Tinh Biển có rất nhiều sinh mệnh tuyệt địa. Hơi không cẩn thận, lục địa thần tiên cũng có thể ở đây vẫn lạc, chỉ có lâu dài sinh hoạt ở nơi này gia tộc cùng môn phái mới có thể tìm được một đầu an toàn đường. Người bên ngoài muốn tiến đến, rất khó, cho dù Chư Thiên Vạn Giới, có vô số cường giả chiến đấu tranh phong, bọn hắn cũng không dám đến Toái Tinh Biển Dương Oai. Trong vũ trụ mịt mờ, không gian chi lực không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần, đều vượt qua tinh không vô tận, có Cổ Tam Thông ở bên người, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, bọn hắn từ cánh cửa không gian bên trong đi ra, nhìn về phía trước cảnh tượng, xuất hiện biến hóa, vũ trụ mịt mờ, thâm thúy yên tĩnh, chỉ có sao trời lóe ra quang mang. Sao trời chi quang tại trong vũ trụ, cùng ánh sáng đom đóm không sai biệt lắm, nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại không giống, phía trước vô số tinh quang lấp lóe, ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một phương tinh hải, 10 phần thần bí mộng ảo, cái này cảnh tượng thật là quá đẹp, có cơ hội, mang huynh thành bọn hắn, tới xem một chút. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, bên cạnh Ám Hồng Thần Long, cũng không nghĩ như vậy, hắn làm trận pháp cường đại sư, có thể cảm thụ được ra, tại phía trước như mộng ảo tinh quang về sau, ẩn giấu đi kinh khủng bực nào nguy hiểm. Ở đây, đi nhầm một bước, vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục, nơi này còn thật đáng sợ, năm đó kia cái ngôi sao thế giới, phải diễn hóa đến mức nào rồi, lại là bị người nào cho đánh nát đây này, nơi này hẳn là ủng có vô cùng bí mật, có lẽ cùng phục sinh chi địa có quan hệ, dù sao, cái này Toái Tinh còn có không ít gia tộc môn phái, đều có phục sinh chi địa lực lượng, đi thôi, Thanh Linh phất tay nói, nàng tại phía trước dẫn đường, lần này là về nhà, nàng vô cùng dễ dàng, có Thanh Linh dẫn đường, trên đường đi, hữu kinh vô hiểm. Mọi người tiến vào Toái Tinh trong biển, Toái Tinh biển 10 phần rộng lớn, như một phương tinh vực, nhìn không thấy cuối. Hoa Đồng nhất tộc nơi ở là tại Toái Tinh biển đông bộ, ở trên bầu trời nhìn lại, những cái kia tinh quang như mảnh vỡ ngôi sao, hạ xuống tới về sau, lại phát hiện mỗi một cái mảnh vỡ ngôi sao đều hóa thành một phương vô biên đại địa, rộng lớn chi cực, đến phía trước chính là chúng ta Hoa Đồng nhất tộc. Thanh Linh vừa cười vừa nói, mới nhất địa chỉ Inte, chương 7270, tiến về đồng tộc. Lâm Hiên một đoàn người tại mảnh vỡ ngôi sao bên trong phi hành, nơi này vô cùng rộng lớn, đại địa bên trên, từng tòa sơn mạch xoay quanh, thậm chí có trên núi còn có tuyết, có trên núi còn quấn mây mù, các loại kỳ dị cảnh tượng đều có, vượt qua một vùng núi thời điểm, phía trước cảnh tượng lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, đại địa phía trên xuất hiện rất dùng nhiều, Lâm Hiên biết, hẳn là đến Hoa Đồng nhất tộc, hắn tò mò nhìn lại, chỉ thấy phía dưới những cái kia hoa 10 phần kỳ lạ, là trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, nếu như từ trên cao nhìn, liền sẽ phát hiện phía dưới những cái kia hoa, tạo thành cái này đến cái khác đồ án, liền phảng phất cái này đến cái khác thịnh nở hoa cánh. Thế nhưng là, hạ xuống đại địa phía trên, liền sẽ phát hiện, những này to lớn đồ án, là do từng cái sơn mạch, sơn cốc, rừng rậm tạo thành, ở bên trong, có vô số yêu thú, có dữ tợn khủng bố, tương hỗ chiến đấu, có 10 phần tương hoa, các tự tu luyện, Thanh Linh ở một bên giải thích nói, chúng ta hoa đồng nhất tộc huyết mạch lực lượng, chính là đồng thuật tam hoa đồng, mà tam hoa đồng chủ yếu nhất, chính là có thể triệu hoán yêu thú, dùng để chiến đấu, người thấy phía dưới những cái kia yêu thú bộ lạc, đều thuộc về chúng ta ba hoa đồng, bọn hắn tu luyện những tư nguyên này, thậm chí linh mạch, long mạch, đều là chúng ta ba hoa đồng ban cho, đương nhiên, không phải cho không, chúng ta ba hoa đồng có thể triệu hoán bọn hắn, dùng để chiến đấu, thì ra là thế, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, ám hồng thần long cùng cổ tam thông, bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn phát hiện, ở phía dưới, những cái kia yêu thú lĩnh trong bộ lạc, thậm chí có một ít yêu thú khí tức, cực kỳ khủng bố, cái này nếu là đều triệu hoán đi ra, đến đáng sợ đến mức nào? Lâm Hiên biết, chỉ có tam hoa đồng thực lực càng mạnh, triệu hoán đi ra yêu thú mới càng mạnh, bằng không, rất có thể lại nhận phản phệ. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, tam hoa đồng đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Hắn đem sự nghi ngờ này hỏi lên, Thanh Linh nghe rồi nói ra, nếu như nói, còn sống tam hoa đồng cường giả, ngược lại là có không ít, cấp bậc chân thần đều có mấy tôn. Nghe nói như thế, Lâm Hiên bọn hắn bọn người là hít sâu một hơi, tam hoa đồng thực lực mạnh như vậy a, nhưng mà, Thanh Linh lại là thở dài một tiếng, không có cường đại như vậy nha. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận tam hoa đồng tộc nhân, đều đang ngủ say bên trong, liền ngay cả những cái kia chân thần, cũng không thể dễ dàng thức tỉnh. Nguyên nhân, chính là Lý Tầm Hoan nói tới, những này chân thần sống rất dài tuế nguyệt, tuổi thọ của bọn hắn, kỳ thật đã không nhiều, trên người bọn họ thần hỏa tiên khí, cũng đã bắt đầu suy sụp khô bại, cho nên, bọn hắn đều khai thác bản thân băng phong thủ đoạn, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, là đang say giấc nồng vượt qua, dạng này tiêu hao lực lượng vô cùng ít ỏi, có thể sống càng lâu thời gian. Nếu như tộc nhân bên trong tìm tới lực lượng mới, hoặc là có khả năng đột phá, những cường giả này lại thức tỉnh, thì ra là thế nha, ám hồng thần long bọn hắn thở dài một hơi, giải thích như vậy ngược lại là có thể tiếp nhận, bằng không, hoa đồng nhất tộc cũng thật đáng sợ, kỳ thật, thật nhiều gia tộc môn phái, đều là như vậy, tỉ như các ngươi thần vực, mới xuất hiện Lý Tìm Tiên tiền bối, lúc trước hắn hẳn là liền đang ngủ say bên trong, các ngươi thần vực hẳn là còn có cái khác ngủ say cường giả. Ta nghĩ, so sánh Chí Tôn Điện Đường, Vũ Hóa Tiên Triều bọn người, hẳn là đều có ngủ say chân thần, thậm chí, chân thần phía trên cường giả cũng có, chỉ là bọn hắn không thể tùy tiện ra tay thôi. Đối đây, Lâm Hiên bọn người vô cùng đồng ý, Hiên Viên đại nhân, liền thường ngủ say tu luyện, hẳn là còn có rất nhiều ẩn tàng cao thủ, đều đang ngủ say bên trong, nếu như phục sinh chi xuất hiện, đoán chừng những này ngủ say cường giả a, đều phải điên cuồng, các ngươi nói, ở trong thiên địa, bất hủ có phải là cũng đang ngủ say a? Cổ Tam Thông tò mò hỏi, nhưng mà, lại không ai có thể trả lời hắn. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng không rõ ràng, sống vài tỷ năm vô thượng cường giả, cần phải ngủ say sao? Hắn còn thật không biết, phía trước, đột nhiên truyền đến kinh khủng gầm rú thanh âm, chín đầu quái vật khổng lồ bay tới, đây là chín vị tinh không chi thú, nó trên người trùng ánh sao lấp lánh, cái trán có kim sắc sừng, lóe ra óng ánh vô cùng quang mang, tại bọn chúng phía sau, lôi kéo một chiếc chiến xa, phá toái hư không, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, phô trương thật lớn nha, đây là ai nha, như thế đại thủ bút. Cổ Tam Thông cũng là ao ước kinh ngạc, chém giết dạng này dị thú dễ dàng, để dạng này yêu thú thần phục, lại không rất dễ dàng. Bên cạnh Thanh Linh cười nói, là tới đón tiếp chúng ta, phía trước chín đầu tinh không thú, ngừng lại, nằm sấp trên mặt đất, bái kiến chủ thượng, ám hồng thần long bọn hắn chấn kinh, thật hùng vĩ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, tam hoa đồng nhất tộc, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn nha. Hậu phương chiến xa phun tỏa hào quang, từ bên trong đi tới một tôn thân ảnh, đây là một nữ tử. Mái đầu bạc trắng, dung mạo lại là trẻ tuổi, khí tức trên thân lại là cực kỳ khủng bố, đây cũng là một loại lục địa thần tiên. Nàng đi tới phía trước, nhìn về phía Thanh Linh thời điểm, cười, thiếu chủ, ngươi cuối cùng trở về, trước đó bên ngoài phát sinh rất nhiều cấp bậc chân thần đại chiến. Chúng ta rất là lo lắng, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Thanh Linh đồng dạng vừa cười vừa nói, mấy vị này là, giới thiệu cho các ngươi một chút, mấy vị này là bằng hữu của ta, bọn hắn đến từ thần vực, Lâm Hiên, vị này là ngay cả vành. Cũng là chúng ta hoa đồng nhất tộc người, nàng niên kỷ lớn hơn ta, là ta một vị tỷ tỷ, trước mắt, chúng ta ba hoa đồng nhất tộc, chỉ có hai người thức tỉnh, những tộc nhân khác, đều đang ngủ say bên trong, phía trước ngay cả vành vô cùng kinh ngạc, bọn hắn hoa cùng một tộc bí mật, liền dễ dàng như vậy nói cho ngoại nhân sao, mấy người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào nha, ngay cả vành một ánh mắt, rơi vào Lâm Hiên đám người trên thân, thế nhưng là, phát hiện Lâm Hiên bọn người, cũng đều chỉ là lục địa thần tiên nha, nhìn thấy ngay cả vành nghi hoặc. Thanh Linh đi qua, vừa cười vừa nói, chớ nhìn hắn tu vi thấp, hắn nhưng là danh chấn chư thiên vạn giới Lâm vô địch. Cũng chính là nhờ có hắn, ta ta còn tận mắt nhìn một trận cấp bậc chân thần chiến đấu đâu. Lần này, ngay cả vành chấn động vô cùng, Lâm Vô Địch cái tên này, tại bọn hắn Toái Tinh Biển cũng rất nổi danh nha. Chỉ bất quá, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiên, sao trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi nha. Người này, thật sự có thể chân thần phía dưới Vô Địch sao? Nàng không rõ ràng, nàng cảm thấy chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tỷ như bọn hắn Tam Hoa Đồng nhất tộc thiếu chủ Thanh Linh, hẳn là liền không yếu hơn đối phương. Đương nhiên, những chuyện này, ngay cả vành chỉ là thầm nghĩ trong lòng. Nàng vừa cười vừa nói, Lâm công tử, chư vị, mời, một đoàn người bên trên chiến xa. Chín đầu tinh không thú ngửa mặt lên trời gào thét, trong hư không nhanh chóng phi hành. Rất nhanh, bọn hắn trở lại hoa trên núi Đồng nhất tộc, Tam Hoa Đồng nhất tộc. Hoa tươi trải rộng, chung quanh có không ít yêu thú. Những này yêu thú, phần lớn 10 phần tường hòa. Lâm Hiên bọn người vừa hạ chiến xe, liền phảng phất đi tới nhân gian tiên cảnh, lại thêm chung quanh vô số tinh quang lấp lóe. Quả nhiên là mộng ảo chi cực, lần này tới gia tộc bọn ta, ta phải hào hào khoản đãi các ngươi. Ta trước mang các ngươi đi dạo một vòng, sau đó mang các ngươi nếm thử chúng ta Hoa Đồng nhất tộc vạn yêu rượu, sau đó lại mang các ngươi đi nhìn phục sinh chi lá. Chương 7271, tổ địa thần dược vườn mục tiêu. Ngay cả vảnh nghe nói như thế thời điểm lần nữa chấn kinh. Phục sinh chi vật là Hoa Đồng nhất tộc bí mật lớn nhất, tuyệt đối sẽ không nói cho ngoại nhân, cho dù là nàng cũng là vừa vặn đạt được tiếp xúc những vật này tư cách. Hiện tại Lâm Hiên bọn người vừa đến đã có thể tiếp xúc đến phục sinh chi vật sao? Quá bất khả tư nghị đi. Xem ra, cái này Lâm Vô Địch cùng thiếu chủ quan hệ không tầm thường a. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Linh mang theo Lâm Hiên bọn người tại Hoa Đồng nhất tộc bốn phía thưởng thức, còn uống nổi danh vạn yêu rượu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rốt cục, một ngày này, Thanh Linh mang theo Lâm Hiên tiến về phục sinh chi vật nơi ở. Lần này, liền không có cái khác những cái kia yêu thú đi theo. Chỉ có Thanh Linh một người, mang theo Lâm Hiên bọn hắn tiến về, đi đến Hoa Đồng nhất tộc trọng địa, nơi này khí tức vô cùng khủng bố, gió mát phất phơ thổi, có trận trận hương khí, chung quanh càng là có vô số cánh hoa bay múa, cái này mộng ảo cảnh tượng, có vô tận sát cơ, đây là tuyệt thế trận pháp. Lâm Hiên lúc đến nơi này, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, ám hồng thần long, càng là long chảo không ngừng vung vẩy, không được nha, hắn vô cùng tán thưởng, nơi này thật nhiều đồ vật, cũng đều là chân thần bố trí đi. Phía trước xuất hiện một tôn cung điện, một cái màu đen cung điện, đen nhánh vô cùng, cho người ta một loại 10 phần cảm giác bị đè nén. Thanh Linh mở ra cung điện đại môn, đi vào, Lâm Hiên bọn người đi theo sau. Sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.